Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Phùng Quang Hiền cũng thích cô ấy sao? Tề Thông ngược lại cảm thấy rất ngạc nhiên bởi vì tin tức này. Anh cùng với Phùng Quang Hiền đều được coi là những thiếu gia đào hoa ở thành phố A này. Ngay từ đầu, anh ta còn tưởng rằng Phùng Quang Hiền kia cũng giống anh ta, thích qua lại cùng với phụ nữ để thỏa mãn bản thân mình. Cho nên, mỗi lần anh ta làm chuyện xấu với những người phụ nữ đã từng lăn giường với Phùng Quang Hiền đều sẽ hỏi bọn họ, trong hai người bọn họ thì kỹ thuật của ai tốt hơn. Nhưng những người phụ nữ kia lại đều trả lời rằng Phùng Quang Hiền căn bản không cùng với các cô ấy lăn giường, nhiều nhất chỉ là ôm ấp, cũng không làm thêm động tác nào cả. Tề Thông cho rằng Phùng Quang Hiền kia khẳng định là không được mới có thể đi ôm ấp phụ nữ đẹp mà không làm ra hành động thực chất nào. Có lẽ anh ta trêu hoa ghẹo nguyệt ở khắp nơi, đoán chừng là bởi vì che giấu đi sự bất lực của bản thân. Bất quá suy nghĩ này anh ta lại không từng nói qua với ai. Ở trong giới thượng lưu này lăn lộn, từ nhỏ anh ta đã biết lời nào lên nói, lời nào không lên nói. Xí nghiệp tề thị của bọn họ ở một mức độ nào đó vẫn còn phải dựa vào tập đoàn Phùng thị, đắc tội với Phùng đại thiếu thì cũng không phải là việc tốt đẹp gì. Anh ta đều hiểu rất rõ ràng. Phùng Quang Hiền vẻ ngoài mặt thì xem như là không để ý, luôn là dáng vẻ cả lơ cả phất, nhưng trên thực tế khi đối phó với người khác, thủ đoạn vẫn vô cùng tàn nhẫn và quả quyết. Mặt khác, mọi người cũng đều biết Phùng Quang Hiền có quan hệ tương đối tốt với Kiều Minh Húc. Nhưng bây giờ nghe nói Phùng Quang Hiền cũng thích Mạch Tiểu Miên, anh ta cảm thấy rất hứng thú. Anh ta cũng đã từng nhiều lần nhìn thấy Mạch Tiểu Miên. Cách ăn mặc của cô thì rất bình thường, trên người chẳng có thứ đồ hàng hiệu nào cả. Cô cũng không trang điểm, dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái, thần sắc thì luôn lạnh lùng. Bất quá, cặp mắt trong veo kia khiến cho người ta nhìn ra được cô là người tương đối đơn giản. Cô hay mặc một bộ quần áo thể thao, nhưng vẫn có thể nhìn ra hai chân thon dài, dáng người rất tốt. Cô ta để cho người ta cảm giác được rằng dù không xinh đẹp, nhưng cảm thấy rất dễ chịu. Cũng từng nhìn thấy cô cười với Kiều Minh Húc, khuôn mặt lạnh lùng của cô khi nở nụ cười, thật giống như là mùa xuân vậy, giống như bông hoa tuyết niên nở, và cũng giống như hoa quỳnh nở rộ lúc nửa đêm mà trước kia anh ta nhìn thấy. Nói thật ra thì anh ta thích những cô gái đẹp, nhưng nếu như có cơ hội thì anh ta cũng muốn nếm thử hương vị của Mạch Tiểu Miên. Mấu chốt chính là cô lại là người phụ nữ của Kiều Minh Húc. Phùng Quang Hiền thích Mạch Tiểu Miên thì mắc mớ gì tới anh chứ? Lâm Ngọc trông thấy ánh mắt của anh sáng rực lên, giống như thể là bắt được chuyện gì thú vị thì đang nghi hỏi, người này có phải là cũng coi trọng Lãnh Kiều Thi rồi hay không? Ngọc Ngọc, em thật là, anh và Lãnh Kiều Thi thì có liên quan gì? Tể Thông nghĩ mãi không hiểu, vì cái gì cô lại còn có thể kéo cả Lãnh Kiều Thi vào? Này, ai mà không biết anh là người đàn ông đào hoa chứ? Lãnh Kiều Thi không phải ở trong giới thượng lưu, danh tiếng cũng rất cao sao? Không phải nhiều người đều cảm thấy cô ta giống như nữ vương, muốn chinh phục cô ta sao? Lâm Ngọc cười lạnh. Đúng vậy, anh cũng muốn chinh phục cô ta, nhưng cô ta giống như một con ngựa hoang nhỏ, căn bản không bị anh cưỡi lên. Anh cũng không hứng thú tốn thời gian trên người của cô ta. Tể Thông liền trả lời. Sắc mặt của Lâm Ngọc lại thay đổi. Xem ra anh vẫn là coi thường tôi. Ngọc Ngọc, em lại suy nghĩ nhiều rồi. Tể Thông bỗng nhiên phát giác ra Lâm Ngọc thật sự là khó hầu hạ. Cô vừa mẫn cảm, nhạy cảm, không nói được ba câu thì cô lại liên tưởng đến rất nhiều chuyện, còn thật sự khiến cho người ta mệt mỏi. Kỳ thật, cũng không phải là chuyện lạ gì. Cô bị Kiều Minh Húc làm tổn thương, bây giờ biến thành bộ dạng này cho nên cô đã không còn tự tin. Một người không tự tin bình thường luôn mẫn cảm như vậy, khó hầu hạ như vậy. Cũng không muốn nói chuyện đùa giỡn. Tể Thông, anh chán ghét tôi đúng không? Lâm Ngọc nhìn thấy đánh mắt anh hiện lên vẻ ghen ghét thì bắt đầu tức giận. Những lời hôm qua anh nói đều là lừa gạt tôi. Anh căn bản là không yêu tôi, không quan tâm tới tôi. Nghe được cô nói chuyện như vậy, Tể Thông cảm thấy đau đầu, khuôn mặt liền lạnh lùng. Anh nói, anh không quan tâm tới em, anh sẽ để cho em nằm ở trên giường của anh. Không làm gì sao? Bởi vì Lâm Ngọc vừa mới sinh, lại còn là sinh mổ, không thích hợp để làm chuyện vận động mạnh. Hai người từ tối hôm qua giống như một đôi vợ chồng già nằm ở trên giường chỉ tâm sự không làm gì cả. Kỳ thật, cảm giác này đối với Lâm Ngọc mà nói là rất tốt, từ lúc cô sinh tới giờ chưa có được sự quan tâm ấm áp như vậy. Nhưng mà sau một giấc mơ tỉnh lại, sự ấm áp kia đã biến mất. Cô bắt đầu cảm thấy Tể Thông không phải là thật sự quan tâm tới mình, chỉ là thương hại mình mà thôi. Được rồi, em thích nói như thế nào thì là thế đó. Tể Thông cũng không muốn cãi lộn với cô, cảm thấy cô ngày càng không thể nào nói lý. Mình quan tâm cô như vậy, nhưng thực ra cũng cảm thấy phiền chán. Thật sự không biết phải nói gì với cô cho đúng. Nếu nói dễ nghe, cô cảm thấy anh đang nói dối. Nói khó nghe, cô lại cảm thấy anh ghét bỏ cô. Dứt khoát chẳng nói gì nữa, để mặc kệ cô là được rồi. Kết quả, thái độ này của anh lại để cho cô càng thêm tức giận. Lâm Ngọc đột nhiên từ trên giường đứng dậy, mặc quần áo tử tế, cầm lấy túi sách của mình và xông ra ngoài, liền đóng cửa lại. Bây giờ là nửa đêm, cô cho rằng anh sẽ đuổi theo ra để dỗ dành cô. Như vậy mới là thật sự quan tâm tới cô. Kết quả đợi rất lâu chẳng thấy bóng dáng của anh ta đâu cả. Quả nhiên là anh ta không quan tâm cô mà. Bây giờ cô đã trở nên xấu xí rồi, trên giường cũng không thể nào thỏa mãn anh ta còn muốn cô làm gì. Nghĩ tới đây cô lại cảm thấy cuộc sống của mình thật là u ám. Cô đi ra khỏi khách sạn, ngăn lại một chiếc taxi và trở về Lâm gia. Cả một đêm không ngủ, cũng không thấy Tể Thông gọi điện thoại hỏi thăm cô. Cô càng buồn hơn. Thật vất vả đến hừng đông cô mới ngủ. Ngủ một giấc tỉnh lại thì đã là buổi chiều. Sau khi mở mắt ra tỉnh lại, trong đầu của cô tất cả đều là hình dáng của đứa con. Cô đột nhiên rất nhớ nó. Thế là sau khi rời giường, cô đi đến Hoàng Uyển số 1 muốn xem con của mình. Cô đứng ở cửa ra vào quan sát rất lâu, cảm thấy Bạch Tiểu Miên hẳn là không ở nhà, muốn vào trong xem. Kết quả lại gặp phải Mạch Tiểu Miên về. Cô trốn ở một góc không xa, nhìn thấy Mạch Tiểu Miên ôm đứa con trong ngực của mình đi ra khỏi xe. Ánh mắt cô nhìn đứa bé vô cùng dịu dàng và yêu thương, điều này cũng khiến cho Lâm Ngọc yên lòng. Cô cũng nhìn thấy Kiều Minh Húc, nhìn thấy anh được Mạch Tiểu Miên đỡ đi vào. Lâm Ngọc một lần nữa dâng lên một cỗ hận ý. Dựa vào cái gì mà bọn họ có thể có được cuộc sống tốt như vậy, còn cô thì bị ném bỏ, trở nên xấu xí và không có gì cả. Cô thật sự muốn cầm thuốc nổ đến nổ tung nơi này. Lâm Ngọc nhìn về gian phòng, ở trên tầng 2 thuộc về Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên, hận ý càng nồng đậm hơn. Ôi trời, đây là ai? Không phải là Lâm Ngọc sao? Một giọng nói chanh chua vang lên. Cô nhìn sang thì là bạn học trước kia của cô, Hoàng Hà. Trước kia Hoàng Hà cũng thích Kiều Minh Húc, đã từng viết cho anh rất nhiều thư tình, cũng đã lớn gan mà theo đuổi anh, nhưng Kiều Minh Húc thái độ luôn là lạnh lùng với cô ta. Chí còn căm ghét mà nhíu mày, bảo cô ta đừng quấy rối anh, cô ta ghét nhất loại con gái như vậy. Điều này khiến cho cô ta gặp đả kích rất lớn. Có điều, khi nhìn thấy Kiều Minh Húc đối với tất cả các bạn học nữ đều như thế, tâm lý của cô ta mới hơi cân bằng lại. Ai ngờ đâu có một ngày, ở trong lớp, Lâm Ngọc không hề xuất sắc gì cả, đột nhiên lại tuyên bố rằng Kiều Minh Húc là bạn trai của cô ta. Kiều Minh Húc ánh mắt sẽ chỉ dừng lại trên người của Lâm Ngọc, còn mỉm cười với cô ta, nói chuyện với cô ta, thậm chí thỉnh thoảng cũng tặng hoa cho cô ta. Điều này khiến cho Hoàng Hà đố kỵ đến phát điên. Bất quá chẳng có cách nào cả, Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc ở cùng một chỗ, hơn nữa còn là 10 năm. Lúc đó không có bất kỳ chuyện xấu nào truyền ra. Rốt cuộc đến cuối cùng, Kiều Minh Húc đột nhiên kết hôn không phải là Lâm Ngọc mà là một cô gái khác. Điều này mới khiến cho Hoàng Hà một mực ghen tị kia, cười cười trên nỗi đau của người khác. Về sau lại nghe nói vợ của Kiều Minh Húc bị tai nạn máy bay, Lâm Ngọc mang thai, một lần nữa tiến vào cửa Kiều gia. Tâm lý của cô ta lại trở nên không cân bằng. Hai ngày nay, cô ta nghe nói của Kiều Minh Húc đã trở về rồi, Lâm Ngọc bị đuổi ra khỏi Kiều gia. Ngay cả đứa bé cũng thuộc về Kiều gia. Tâm tình của cô ta thật sự rất vui vẻ. Hôm nay cô ta cố ý đến đây là để hỏi thăm tình hình, sau đó có thể đi lan truyền trong bạn học cũ, đồng thời chế nhạo Lâm Ngọc. Chắc chắn, khi cô ta nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Lâm Ngọc thì cô ta cảm thấy rất vui vẻ. Thậm chí bây giờ Lâm Ngọc cũng trở nên béo và xấu xí hơn. Vừa rồi cô ta đã lén dùng điện thoại chụp lại bộ dáng mập mạp kia của Lâm Ngọc và nhanh chóng gửi đến các bạn học thời cấp 3. Lâm Ngọc nhìn thấy cô ta thì mặc kệ cô ta mà đi thẳng. Hoàng Hà chặn đường của cô lại, vẻ mặt giễu cợt nói: "Này Kiều phu nhân, à không phải, bây giờ phải gọi là Lâm đại tiểu thư mới đúng. Chỗ này không phải là tổ ấm của cô cùng với Kiều tổng sao? Sao cô lại bị người khác chiếm mất rồi à?" Trước đây Lâm Ngọc đã đăng ảnh lên vòng bạn bè mình ở trong Hoàng Uyển số 1, nói rằng đây chính là tổ ấm tình yêu của cô và Kiều Minh Húc, khiến cho nhiều bạn học thật sự rất ghen tị. Ở một thành phố giá đất đắt như vàng như thế này, ở tuổi của bọn họ muốn sở hữu một căn nhà vẫn còn phải nhờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ. Nhưng Lâm Ngọc có thể kết hôn với Kiều Minh Húc, một người có khối tài sản cách xù, sau khi kết hôn lại sống ở trong biệt thự tốt nhất thành phố, làm sao không khiến cho người ta ghen tị chứ. Đặc biệt là Hoàng Hà, gia cảnh của Hoàng Hà chỉ thuộc lớp trung bình. Sau khi tốt nghiệp đại học, kết hôn với một doanh nhân nhỏ, kết quả sau cuộc khủng hoảng tài chính năm ngoái, công ty phá sản, mắc nợ rất nhiều. Cô ta không chịu nổi cho nên đã đệ đơn ly hôn. Giờ cô ta là một người phụ nữ ly hôn không có gì, chỉ biết sống với bố mẹ và anh trai. Cô ta cũng thường đến Hoàng Uyển đi lang thang, ứng dụng khuôn mặt và dáng người xinh đẹp của mình để tìm một con rùa vàng. Kết quả sau hơn nửa năm đi lang thang cũng chẳng thu hoạch được gì, ngoại trừ một gã đàn ông vừa lùn vừa béo chú ý tới cô ta và muốn cô ta làm tình nhân của mình. Lâm Ngọc và Kiều Minh Húc hạnh phúc bên nhau khiến cho cô ta phát điên vì ghen tị. Cô ta luôn mong bọn họ xảy ra chuyện, và khi điều này thật sự xảy ra, cô ta thật sự rất hả hê. Lâm Ngọc nhìn Hoàng Hà sắc mặt hơi thay đổi, không lên tiếng. Cô biết Hoàng Hà trước đây luôn ghen tị với cô khi cô ở bên cạnh Kiều Minh Húc. Bây giờ, cô trở thành người phụ nữ bị bỏ rơi, cô ta nhất định sẽ vui vẻ. Vì vậy, cô không muốn đôi co. Chậc chậc, Lâm đại tiểu thư, bây giờ cô trở thành như thế này, có quyền gì mà giả vờ trước mặt của tôi? Hoàng Hà chế giễu, tôi cái gì cũng tốt hơn cô. Lâm Ngọc liếc mắt nhìn Hoàng Hà, tốt hơn tôi, sao lại tốt hơn tôi chứ? Kiều Minh Húc đã bỏ rơi cô rồi, bây giờ cô lại biến thành xấu xí như vậy. Cô kém tôi rất nhiều, ít nhất tôi cũng có tiền bồi thường mà Kiều Minh Húc đưa cho tôi. Cô có không? Lâm Ngọc chế nhạo nhìn bộ quần áo hàng rào trên người của Hoàng Hà, sau đó nói, mặc kệ như thế nào, những bộ quần áo tôi mặc đều là giá trị và là hàng hiệu, còn cô thì sao? Cô muốn mua được một bộ quần áo hàng hiệu thì rất khó. Tôi nghe nói chồng cũ của cô bị phá sản, cô ly hôn cũng chẳng có đồng nào cả, còn chẳng có được một công việc nghiêm túc. Những lời này đã chọc vào nỗi đau của Hoàng Hà, không có tiền, ngay cả quần áo cô ta cũng chỉ có thể mặc hàng nhái mà thôi. Lâm Ngọc có tiền, bất kể trở thành như thế nào thì vẫn hơn cô ta. Điều này lại khiến cho cô ta ghen tị, giọng nói của cô ta trở nên đanh thép và hằn học. Tiền thì sao, cô chỉ đáng giá như vậy thôi sao? Đó là tiền công cô bán con trai sao? Chồng cô đã bị cướp mất rồi, con trai cũng bị cướp mất, bây giờ cô thì béo và xấu xí như vậy, tôi cũng cảm thấy buồn thay cô. Những lời này đã đâm thẳng vào tim của Lâm Ngọc một cách mãnh liệt. Cô nghiến răng, đẩy Hoàng Hà ở trước mặt mình nhanh chóng rời khỏi đây. Cô không muốn bị chế nhạo như vậy nữa. Cô giống như một người lang thang trên đường bị người khác khinh bỉ. Cô đột nhiên cảm thấy mình thật sự là rất đáng thương. cô đi đâu cũng bị người ta chê cười. Lâm Ngọc đi đến bên bờ sông. Gió thổi vào cô khiến cho cô lạnh đến rét run. Kỳ thật đây là cơn gió đầu mùa. Cũng không lạnh, chỉ là lòng của cô rất lạnh. Cô khoanh tay ngồi xuống trên bờ sông, nhìn nước sông phần đục. Cách đó không xa có một cặp tình nhân đang anh em. Trước kia cô và Kiều Minh Húc cũng đã đi ra bờ sông tản bộ. Có điều, mỗi lần anh đều là đi được vài bước lại có việc phải rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô. Trước kia cô luôn tưởng rằng anh bề bộn nhiều việc, nhưng hóa ra chỉ là lấy cớ mà thôi. Thời gian anh ở bên cô rất ít, nhiều khi ngay cả một bữa cơm cũng không có thời gian. Mỗi lần đều là cô chủ động hẹn anh. Mỗi một tuần thỉnh thoảng anh cũng hẹn cô một ngày. Khi đó cô thật sự cho rằng anh đúng là bề bộn nhiều việc, cũng rất thông cảm cho anh. Cho tới bây giờ đều không hề phát giận. Về sau khi anh ở cùng với Mạch Tiểu Miên, vậy mà lại có thời gian bên cô ấy. Nghe nói dù bận rộn cũng vẫn làm bữa sáng cho Mạch Tiểu Miên. Hóa ra không phải là không có thời gian, mà chỉ là không đủ yêu. Làm hại cô bây giờ luân lạc tới nỗi bị Hoàng Hà chế giễu. Cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Cô càng nghĩ càng mất hết tự tin. Nhịn không được đứng lên, chậm rãi nhìn nước sông vần đục kia. Cô nhắm mắt lại và nhảy về phía trước. Không tốt rồi, có người rơi xuống nước. Cô vừa nhảy xuống đã kinh động đôi nam nữ đang yêu đương kia. Cô gái lớn tiếng kêu lên. Người con trai kia biết bơi không nghĩ nhiều, đã nhảy vào trong làn nước để cứu Lâm Ngọc. Lâm Ngọc được cứu lên kịp thời. Dù khi bị kéo lên cô cũng đã thoi thóp. Người con trai kia cũng có kinh nghiệm. Sau khi cứu tỉnh cô thì liền đưa cô đến bệnh viện. Hai người bọn họ tìm được điện thoại ở trong túi sách của Lâm Ngọc. Thấy ở bên trong danh bạ có một số di động được lưu là chồng, cho nên liền gọi đi. Người nghe máy chính là Kiều Minh Húc. Vợ của anh nhảy sông tự sát rồi, bây giờ đang được cấp cứu ở trong bệnh viện. Xin anh nhanh chóng tới đây cho. Kiều Minh Húc nghe xong, trái tim cũng giật nảy, vội vàng gọi to. Dì Trương, Tiểu Miên đâu? Chồng, em đang tắm. Mạch Tiểu Miên đang tắm nghe thấy tiếng kêu của anh thì thò đầu ra và trả lời. Đúng vậy, Mạch Tiểu Miên đang tắm, sao lại có thể nhảy sông tự sát rồi? Khẳng định là người kia gọi sai điện thoại. Thấy vậy, anh lạnh lùng trả lời điện thoại. Thật xin lỗi, anh gọi sai số rồi, vợ tôi đang ở nhà. Gọi sai rồi, không có khả năng. Điện thoại này rõ ràng lưu số anh là chồng mà. Người đàn ông kia nghi ngờ nhìn danh bạ điện thoại. Có lẽ là vợ trước của anh, hay là một người vợ khác. Tôi chỉ có một người vợ thôi. Kiều Minh Húc tức giận nói, bây giờ đang ở trong nhà. Mặc kệ vợ anh ở trong nhà hay là ở đây, tóm lại cô ta nhảy sông tự sát. Tôi cứu cô ấy, cũng đã trả tiền viện phí rồi. Danh bạ của cô ấy ghi số của anh là chồng, anh cứ tranh thủ thời gian tới đây là được. Người đàn ông kia cũng tức giận liền bổ sung một câu. Tôi đã xem WeChat của cô ấy rồi, tên của cô ấy gọi là Lâm Ngọc, Ngọc Ngọc. Kiều Minh Húc tâm thần chấn động. Anh nói Ngọc Ngọc nhảy sông tự sát rồi, quả nhiên là vợ anh. Bây giờ đang ở bệnh viện rồi, anh lập tức tới đây cho tôi đã cứu người. Cũng không muốn lãng phí thời gian và tiền bạc đâu. Người đàn ông kia liền cúp điện thoại. Kiều Minh Húc cầm điện thoại giật nảy mình, trong lòng có mấy phần bối rối. Anh đối với Lâm Ngọc không có tình yêu nhưng có 10 năm tình cảm. Cô hôm nay biến thành bộ dạng này cũng đều do anh bội tình bạc nghĩa mà ra. Mạch Tiểu Miên vừa tắm rửa xong đi ra, trông thấy thần sắc của anh khác thường thì vội vàng hỏi anh có chuyện gì. Chồng, điện thoại của ai? Kiều Minh Húc suy nghĩ vẫn là nói ra mọi chuyện. Vừa có điện thoại gọi tới, nói Ngọc Ngọc nhảy sông tự sát, giờ đang ở bệnh viện. Mạch Tiểu Miên trong lòng giống như bị đánh mạnh một cái, vội vàng hỏi, có cứu được không? Tính mạng không có gì đáng ngại, có điều tình trạng cũng không tốt. Dù sao Ngọc Ngọc vừa mới sinh mổ xong, không bao lâu cả, bây giờ bị nhiễm lạnh, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Kiều Minh Húc lo lắng lôi kéo tay của Mạch Tiểu Miên. Vợ, chúng ta tới bệnh viện nhìn cô ấy một cái được không? Mạch Tiểu Miên gật đầu, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đi giày dắt Kiều Minh Húc đến bệnh viện. Nếu Lâm Ngọc thật sự xảy ra chuyện, cả đời của cô cũng sẽ không yên. Cô cảm thấy mình giống như hung thủ giết chết Lâm Ngọc. Bây giờ Kiều Minh Húc đã không nhìn thấy ánh sáng, đoán chừng về sau, anh cũng không thể nào tiếp tục thản nhiên mà sống hạnh phúc trước cái chết của Lâm Ngọc. Hai người đuổi tới bệnh viện. Mạch Tiểu Miên để Kiều Minh Húc một mình đi vào bên trong phòng bệnh. Cô đứng ở ngoài cùng với hai người kia nói lời cảm ơn. Hai người các cô, đến cùng ai mới là vợ của anh ta? Người phụ nữ nhịn không được mà hỏi. Tôi là vợ của anh ấy, cô ấy là bạn gái trước. Mạch Tiểu Miên đành phải giải thích như vậy. Là cô đoạt bạn trai của người ta sao? Cô gái kia bây giờ mới 20 tuổi, yêu ghét rõ ràng. Bây giờ bản thân cũng đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt, bởi vậy rất ghét người thứ ba đoạt tình yêu của người khác. Đối với Mạch Tiểu Miên, giọng nói của cô ta đột nhiên trở thành chất vấn. Lòng của Mạch Tiểu Miên cũng bị chọc chọc. Chuyện này phát sinh không ai nguyện ý nhìn thấy cả. Cô đối với Lâm Ngọc mà nói đúng là đuối lý, cho nên cô im lặng không giải thích. Tôi biết là như vậy mà, nếu không người ta cũng không tới nỗi muốn tìm tới cái chết. Người phụ nữ kia thấy cô im lặng thì ánh mắt lại thêm vài phần khinh bỉ, liền nhìn cô toàn thân một phen. Ỷ vào mình lớn lên đẹp hơn so với người ta thì cướp chồng của người ta sao? Đúng là đạo đức bại hoại. Được rồi Tiểu Lam, chúng ta cũng không biết chân tướng chuyện như thế nào, đừng tùy tiện đánh giá người ta là không tốt đâu. Người con trai kia trông thấy Mạch Tiểu Miên sắc mặt có chút chìm xuống, ẩn nhẫn không nói gì, vội vàng ngăn lại bạn gái. Sau đó nói với Mạch Tiểu Miên, mặc kệ là quan hệ của ba người như thế nào, vừa rồi tôi giúp cô ấy thanh toán tiền viện phí, nếu cô không ngại, trước hết trả cho tôi đi, tôi muốn đi rồi. Được, cảm ơn anh. Mạch Tiểu Miên liền lấy ở trong ví ra 5.000 tiền mặt đưa cho anh ta. Đây là 5.000, 2.000 là tôi cảm ơn cứu mạng của hai người. Đối với hai người kia, cô vẫn là cảm kích. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cô gái liền lấy ở trong túi ra 1.500 và trả lại cho Tiểu Miên. Tôi trả lại tiền thừa cho cô. Hai người rời đi xong, Mạch Tiểu Miên ngồi ở hành lang bệnh viện chờ Kiều Minh Húc ra. Lâm Ngọc vừa mới rơi xuống nước bị nhiễm lạnh, cho nên bây giờ đang phát sốt. Cô vừa tỉnh lại, mở đôi mắt nặng nề của mình ra lại trông thấy Kiều Minh Húc ở trước mắt. Cô khàn giọng nói, anh tới đây làm gì? Tôi không muốn anh đến đây xem chuyện cười của tôi.